ở khắp sân khấu lớn sẽ sáng lên ánh đèn đẹp mắt, bên cạnh khu A, H trong thính phòng cũng sẽ có ánh sáng lưu động, giống như một đóa hoa chậm rãi nở. Thang máy dừng lại ở giữa sân khấu, năm đội viên Thiên Hoàn mặc đồng phục chỉnh tề sóng vai đi ra, hướng tới thính phòng cúi chào. Theo ngay sau đó là năm đội viên Giao Quang cũng đi đến sân khấu, tiếng thét dưới khán đài liền đinh tai nhức óc, đội ngũ này thật am hiểu marketing, lăng xê, nhân khí rất cao. MC ở hiện trường nói, theo thông lệ quốc tế, trước khi thi đấu tạp vị tái là phân đoạn buông lời hung ác, hai bên ai sẽ gửi đến đối diện vài lời thách thức trước nào. Microphone đưa tới bên phía Giao Quang, Vũ Mao tiếp nhận, mỉm cười nói, thi đấu hôm nay chúng tôi sẽ không khách khí, đánh bảo các người, cho các người biết sự chênh lệch của tổ S với tổ A, hiện trường vang lên tiếng hét cùng tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Vị Vũ Mao này, nhìn gần, xác thật có chút xoay khí, thân hình cao lớn, là loại hình có thể dựa mặt ăn cơm, hơn nữa câu lạc bộ tận lực boost, tự thân cũng có một chút thực lực, cũng khó trách hắn phiêu như vậy. Loại phân đoạn buông lời hung ác trước khi thi đấu này, hai bên trào phúng nhau là điều rất thường thấy, đều là vì hiệu quả phát sóng trực tiếp. Bất quá, chỉ sóc lười nhìn đến Giao Quang, mặt vô biểu tình mà liếc mắt một cái nhìn Vũ Mao. Mắt thấy bên phía Thiên Hoàn bên không ai nói tiếp sẽ rất nhạt nhẽo, người chủ trì chán túa ra mồ hôi lạnh, cười gượng nói. Thiên Hoàn bên này, mọi người không muốn biểu đạt điều gì sao? Diệp Thiếu Dương mỉm cười tiếp nhận microphone, tỏ vẻ nói. Đa tạ, thính phòng, các tuyển thủ Giao Quang, làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp lướt nhanh đến điên rồi, đa tạ. Của Tiểu Bạch lại đến rồi ha ha ha, hai chữ. Nháy mắt hạ gục một đống lời vô nghĩa của Vũ Mao A Ngư Ca lần trước bị Tiểu Bạch nói đa tạ, đã biến thành một con cá chết. Tiểu Bạch cười tủm tỉm mà nói câu đa tạ, mau thắp cho Giao Quang một ngọn nến. Các fan Giao Quang cũng châm chọc mỉa mai Liệt Dương quả nhiên không coi ai ra gì, thi đấu cũng chưa đánh liền đã đa tạ, ngồi chờ Thiên Hoàn bị vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiết tấu tổ S và tổ A khác nhau như trời với đất. Các người vẫn là thành thành thật thật ngồi mãi ở tổ A đi, người chủ trì mắt thấy mùi thuốc súng sắp mất khống chế, vội vàng nói. Như vậy, mời tuyển thủ hai bên tiến vào phòng cách âm, chúng ta cùng chờ mong biểu hiện xuất sắc kế tiếp của bọn họ. Màn ảnh quay lại phòng bình luận, Diêu Mộc nói, chúng ta cùng giới thiệu một chút tuyển thủ của hai chiến đội thi đấu hôm nay. Theo lời giới thiệu của BLV, mỗi tư liệu của tuyển thủ sẽ lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn, đồng thời camera trong phòng cách âm cũng sẽ quay cận mặt các tuyển thủ. Thiên Hoàn Trúc Hỏa, ở những trận đấu trước của mùa giải này thường xuyên chọn đỡ đòn là loại anh hùng kháng áp hoặc là công cụ hình người mở giao tranh. Chiến tích cũng không phải rất chói mắt, nhưng nhiều lần đoàn chiến Thiên Hoàn có thể thắng thì top mở giao tranh và chịu sát thương cũng là cực kỳ quan trọng, sự cống hiến cho đoàn đội là không thể xem nhẹ. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, chỉ đội có nhân khí rất cao. Trước mắt, số lần MVP là 2. Số mạng hạ gục cũng không nhiều, nhưng chiếm 95. Tham gia giao tranh, trợ công trung bình 8.9, đứng ở hàng 3 toàn liên minh. Một người chơi rừng lại có số lần trợ công so rất nhiều SP của các chiến đội khác đều cao hơn. Chỉ có thể nói, công cụ hình người này chơi đến quá tốt. Camera vừa lúc nhắm ngay chỉ sóc. Chỉ sóc mặt không biểu tình, một bộ dạng thái độ lạnh nhạt, ngươi cứ tùy tiện quay, không liên quan tôi. Fan trong phòng phát sóng trực tiếp sắp cười chết, công cụ người chỉ đội hàng thật giá thật, mỗi ngày đều giúp đánh bùa, giúp gặt đầu người. Sóc Nguyệt, nếu không tôi đổi nghề làm phụ trợ, xem chiến tích của Liệt Dương liền hiểu, đầu người của Nguyệt Nguyệt gần như đều nhường cho Dương Dương. Quả nhiên, màn hình khi chiếu đến Diệp Thiếu Dương, nói là lóe mù mắt người cũng không quá. Thiên Hoàn Liệt Dương, đường giữa mới xuất đạo của Thiên Hoàn ở mùa giải S10. Một tuyển thủ đem đến cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ. Trước mắt tổng số mạng hạ gục xếp thứ nhất toàn liên minh, Thiên Hoàn đấu 10 trận 20 ván, có được 96 đầu người, bình quân số đầu người mỗi một ván thi đấu là 4.8, không hổ được xưng là đại ma vương đường giữa, máy thu hoạch đầu người. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy camera trước mặt sáng lên, rất phối hợp mà hướng camera vẫy vẫy tay. Trong màn hình phóng to gương mặt tươi cười của cậu, hiện trường lại lần nữa kích động bùng nổ tiếng thét chói tai. Cậu ấy thật sự mỗi một ván thi đấu đều là đại hung thần ác sát. Đáy lòng Diêu Mộc dâng lên một tia tự hào, thời điểm nói chuyện decibel cũng cao hơn vài phần. xuất đạo lấy ngay Mega Kill, các trận thi đấu sau đó cũng thường xuyên lấy MVP. Trước mắt bây giờ Liệt Dương có 16 MVP, cũng đang ở vị trí số 1 bảng xếp hạng MVP liên minh. Thiên Hoàn Liệt Dương số lần MVP nhiều như vậy nguyên nhân là bọn họ từ tổ B mà nghiền áp đánh lên, một đường thắng liên tiếp, nếu ngay từ đầu đã ở tổ S mà nói, không có khả năng đánh thuận lợi đến như vậy. Đúng vậy, Liệt Dương tạm thời ở vị trí thứ nhất, có thể giữ được hay không mới chính là vấn đề, hy vọng Liệt Dương không ngừng cố gắng. Thiên Hoàn Giang Thủy, từ sau khi ở vị trí mid chuyển sang SP thích ứng khá tốt, số lần trợ công của cậu ấy cũng rất nhiều, là một trong những trợ thủ đứng đầu liên minh năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở những trận đấu trước phát huy của Khúc Giang cũng là rất đáng thưởng thức, vài lần mở giao tranh cực kỳ ưu tú. Thiên Hoàn Phồn Tinh là tân nhân mới xuất đạo ở mùa giải này, trước mắt số lần MVP chỉ có 2, đầu người cũng không nhiều lắm. Nhưng tài nguyên phân phối trọng điểm của Thiên Hoàn rõ ràng là mid, chiến tích như vậy là cũng dễ hiểu. Diêu Mộc nói, tôi thấy ở những trận thi đấu trước Tiểu Tinh vẫn luôn đang tiến bộ, rất chờ mong biểu hiện hôm nay của cậu ấy. Hiện trường vỗ tay như sấm, tuy rằng trên mạng rất nhiều anti-fan cùng Thủy Quân đang mắng Trình Tinh, nhưng các fan của Thiên Hoàn lại rất thích Tiểu Tinh, lại nói, những trận đấu trước đó hắn cũng không phạm sai lầm lớn gì, vẫn luôn cẩn trọng tấn công. Tân Nhân, khẳng định phải cho hắn một ít không gian trưởng thành. Tân Nhân trực tiếp biến thành Đại Ma Vương giống như Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là số ít A, hai vị BLV tiếp tục giới thiệu tuyển thủ dự thi của Giao Quang. Giao Quang Vũ Mao, mùa giải này xuất đạo đạt Mega Kill, trong những trận thi đấu kế tiếp cũng thường xuyên có được MVP, trước mắt đứng thứ 3 bảng xếp hạng MVP. Vị tân nhân này rất có thiên phú, bể anh hùng cũng cực kỳ sâu rộng. Đúng vậy, trung bình phần trăm tấn công của cậu ấy là 44, là chủ lực của Giao Quang. Chúng ta có thể thấy hai bên tuyển thủ đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị tiến vào ban pick của thứ nhất. Trên màn hình lớn xuất hiện giao diện ban pick. Toàn cục ban pick đối với huấn luyện viên mà nói chính là một khảo nghiệm chiến thuật. Anh hùng đã dùng qua ở ván thứ nhất sang ván thứ hai không thể dùng lại, cho nên đấu pháp là không thể qua loa suy xét trước mắt mà còn phải suy xét đến các trận kế tiếp. Giao Quang ở trận này random phân đến bên đội xanh, ưu tiên ban pick. Bọn họ trực tiếp ban xạ thủ, rõ ràng là muốn cho Vũ Mao đánh bạo đường dưới. Các anh hùng mà Trình Tinh trong khoảng thời gian này chơi tương đối tốt. Phong Chi Tinh Linh, Tiễn Thuật Sư, đều bị ban rớt, huấn luyện viên Lâm trực tiếp ban. Quang Diệu Chi Thuẫn, Trúc Phúc Chi Quang, hai anh hùng phụ trợ có năng lực bảo vệ cực kỳ mạnh. Giao Quang quả nhiên trực tiếp đoạt xạ thủ, tay súng thiện xạ, đây cũng là anh hùng thành danh của Vũ Mao, xuất đạo lấy Mega Kill, ở cự ly xa nhắm bắn chuẩn xác, một phát bắn là một người tàn máu. Đến phiên Thiên Hoàn, S1 và S2 chọn xạ thủ. Công Chúa Huyết Tộc, cùng SP. Sứ giả rừng rậm, Diêu Mộc hai mắt sáng ngời, nói, Thiên Hoàn có cách nghĩ không tồi, tay súng tiện xạ, ở giai đoạn đầu không thể một phát bắn chết người, công chúa huyết tộc, mở ulti có thể hút máu, sứ giả rừng rậm, có thể tự bổ thông máu, cho dù bị đối diện bắn vài viên đạn, chỉ cần lượng máu được hồi phục liền có thể thuận lợi phát triển. Đông Ca gật đầu nói, đúng vậy, bất quá, vị xạ thủ, công chúa huyết tộc. Này tấn công ỷ lại vào ulti, khoảng cách công kích ở tầm trung, cùng xạ thủ. Tay súng tiện xạ, đối đầu sẽ tương đối có hại. Một tướng tay dài, một tướng tay ngắn, Vũ Mao đánh được đến Trình Tinh lại với không tới hắn. Đối đầu xác thật có hại, nhưng chỉ cần Trình Tinh không chết mà có thể chống đỡ được áp lực, phát triển đến về cuối trận liền có thể tham giao tranh. S2 và S3 của Giao Quang quyết đoán khóa mít rừng. Đi rừng. Săn ma giả, mít, pháp sư diệt thế, đều là anh hùng tay rất dài. Đông Ca nói, đây là đấu pháp poke, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là poke chính là lợi dụng thời điểm bên ta đánh không tới bọn họ để tạo lên ưu thế, ở cự ly xa tiêu hao, đem tuyển thủ bên ta đánh cho tàn phế. Như vậy, thời điểm giao tranh bên đối diện 5 người đầy máu, bên ta 5 người yếu máu, rất dễ dàng thắng. Diêu Mộc nói, đối phó với poke. Cần phải vòng sau cắt bỏ tấn công của đối diện, nếu không khi combat sẽ rất khó chịu, luôn bị đối diện ở cự ly xa thả diều đến. Chỉ đội sẽ chọn giã hạch chứ, hay là Thiên Hoàn S3 sẽ tiếp tục bảo vệ vị trí đường trên? Thiên Hoàn S3 chọn, Cương thiết chi khu, một đỡ đòn cực kỳ da dày. Người phóng cho ta một thương thì cũng chỉ có thể bớt đi một vạch máu của ta. Ta có thể đứng ở phía trước chắn sát thương. Đồng ca nói, xem ra, thiên hoàn ở giai đoạn đầu vẫn là chọn đường trên và dưới. Mít và rừng sẽ đợi đến cuối mới chọn. Huấn luyện viên Giao Quang trong lòng vui mừng, lập tức ban rớt. Tiềm hành đạo tặc, một uy hiếp cực lớn đối với hàng phía sau, cùng. Chúa tể vượt sông, pháp sư dồn sát thương mang theo hắc ảnh có thể tốc biến một giây hạ gục hàng phía sau. Thiên hoàn bên này lập tức ban rớt hai vị trí top. Thánh kỵ sĩ, công tước hút máu, Giao Quang nhanh chóng khóa top. Hắc ám thiên sứ, cùng SP, lục dực thiên sứ, diêu mộc, đây là muốn theo tới tận cùng đấu pháp bốc. Hắc ám thiên sứ cũng có thể ở cự ly xa khống đối diện. Trong phòng cách âm, huấn luyện viên Lâm nói, bộ đội hình này Giao Quang chọn thực không tồi, xem ra cũng là đã dụng tâm luyện qua. Top ở cự ly xa khống chế người, dừng ở khoảng tầm trung choáng người, mid cùng AD bắn tầm xa tiêu hao, combat còn chưa bắt đầu, chúng ta bên này đã bị bọn họ đánh cho tàn phế mấy người. Hắn nhìn về phía Diệp Thiếu Dương tiếp tục lấy nữ thần, không vấn đề chứ. Diệp Thiếu Dương tươi cười, không thành vấn đề, chỉ sóc nhàn nhạt nói, tại lúc bọn họ muốn đánh, chúng ta có thể đi trước một giây giết người. Huấn luyện viên Lâm dứt khoát gật đầu, được, S4 S5 chọn anh hùng đi, S4 và S5 của thiên hoàn nhanh chóng khóa anh hùng. Rừng, ninja, đường giữa, nữ thần vận mệnh, hiện trường bùng nổ một trận thét chói tai, làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp lại bắn ra lớp kín màn hình, gì cơ. Nữ thần đoán mệnh cũng đều đem ra rồi. Nữ thần vận mệnh có thể thắng hay không hoàn toàn dựa vào đoán mệnh. Năng lực xiết hàng phía sau của ninja không thể bằng tiềm hành đạo tặc, nhưng phân thân có thể trốn khỏi tầm bắn của đối diện, chọn như vậy cũng không tồi. Từ phòng phát sóng trực tiếp Tiểu Bạch đến đây, nữ thần vận mệnh của Tiểu Bạch. Tôi thắp cho đối diện một cây nến trước vậy. Huấn luyện viên Giao Quang nhìn đến đây, trên mặt đang tươi cười trở nên hơi hơi cứng đờ. Như thế nào có loại cảm giác bị đối diện tính kế? Huấn luyện viên Giao Quang thở sâu, áp xuống bất an dâng lên ở đáy lòng, nói. Bọn họ chọn đường giữa loại nữ thần vận mệnh bùng nổ này khẳng định là muốn trực tiếp muốn một giây giết chết hàng phía sau của chúng ta. Phụ trợ chú ý bảo hộ, nhìn chằm chằm vào trung giã đối diện. Editor, dự là chuẩn bị cho bạn mau mau cầu cầu với dao dao thớt thớt ra bã nè, đã. Cách chương.